Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, lo lắng Đồng Tiểu Đại. Đối mặt Trương Dịch nhắc nhở, Hồ Thành khịt mũi coi thường. Trương Dịch, ngươi bây giờ là thân phận gì a? Cũng xứng đến giáo dục ta. Ngươi bất quá là một cái người làm công mà thôi. Mà ta thế nhưng là Giang Nam gia thuộc nhà máy lão bản. Chờ ngươi chừng nào thì giống như ta thành công. Lại đến nói mạnh miệng đi. Trương Dịch nhíu mày, mỉm cười nói. Ai biết được, cái thế giới này một số thời khắc là phi thường kỳ diệu. Hai nhóm người vừa thấy mặt thì cây kim. So với cọng dâu, bắt đầu lời lẽ đanh thép. Bất quá Trương Dịch lại căn bản không hứng thú cùng loại này người lãng phí thời gian. Nói xong câu đó về sau thì đi ra. Nguyệt Thần, có ở đây không? Hắn tại trong đầu hô hoán chính mình siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Chủ nhân, ta một mực tại. Nguyệt Thần thanh âm tại Trương Dịch trong đầu quanh quẩn. Giúp ta tra một chút Hồ Thành tất cả tư liệu. Cá nhân hắn tư sản cùng công xưởng ta muốn nắm giữ kỹ càng tin tức. Sau đó, cho ta hủy hắn. Trương Dịch thản nhiên nói. Nguyệt Thần bây giờ đã nắm giữ Thịnh Thế tập đoàn tất cả mạng lưới. Đồng thời nắm giữ Trương Dịch trao quyền tối cao quyền quyết định. Bởi vậy nàng có thể trực tiếp lấy Trương Dịch danh nghĩa ra lệnh. Lấy Thịnh Thế tập đoàn thể lượng. Phá hủy một cái không có danh tiếng gì ra thuộc nhà máy quả thực giống như là pháo cao xạ đánh con. Muỗi, đại tài tiểu dụng, chỉ bất quá, ai bảo Trương Dịch vui lòng đâu. Đại gia hỏa đều đến không sai biệt lắm. Phụ đạo viên Vương Mông cũng là tranh thủ thời gian tới. Mang theo một đám học sinh tiếp đãi bọn hắn. Tất cả mọi người đến không sai biệt lắm a. Hoan nghênh hoan nghênh. Người tới mời đi học viện trung tâm hoạt động đi thôi. Trước nghỉ ngơi một chút. 10 giờ sáng chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường buổi lễ lại bắt đầu. Hồ Thành sửa sang lại cà vạt của mình. Một thân cực điểm trang tất âu phục ở trong đám người lộ ra không hợp nhau. Thế nhưng là hắn lại cảm thấy mình rất phong cách. Đi thôi, Tiểu Đại. Đợi chút nữa ngươi an vị tại ta bên cạnh. Hồ Thành một bên nói một vừa đưa tay đi ôm Đồng Tiểu Đại. Vòng eo, Đồng Tiểu Đại nhướng mày. Hồ Thành, làm phiền ngươi thả tôn trọng một chút. Hồ Thành thấy thế trong mắt hàn mang lóe lên. Thở dài nói, Tiểu Đại, ngươi làm gì đối với ta lãnh đạm như vậy đâu. Yên tâm, ta thế nhưng là đáp ứng ngươi sẽ cho công ty của ngươi ném 1.000 vạn. Thế nhưng là ngươi đối với ta loại thái độ này. Để cho ta rất trái tim băng giá mà. Đồng Tiểu Đại biểu lộ có chút do dự. Nàng đích xác là phi thường chán ghét Hồ Thành loại nam nhân này. Nhưng là bây giờ công ty của nàng đứng trước trọng đại nguy cơ. Hơn mấy tháng nhân viên tiền lương đều không phát ra được. Nếu như không chiếm được Hồ Thành khoản này đầu tư. Nàng nhiều năm tâm huyết sẽ đổ xuống sông xuống biển không nói. Trong nhà cũng lại bởi vì nàng lập nghiệp thất bại mà bị liên lụy. Hồ Thành thấy thế, tiếp tục dụ dỗ nói. Kỳ thật, chỉ cần ngươi đáp ứng đi cùng với ta, đồ của ta liền là của ngươi. Đến lúc đó tiền còn không phải tùy tiện ngươi dùng như thế nào sao? Đừng nhìn ta trước kia là có chút hoang đường. Nhưng bây giờ ta đã là cái thành công nhân sĩ. So cái kia Trương Dịch có thể mạnh hơn nhiều. Đồng Tiểu Đại cắn môi một cái. Trong lòng phi thường xoắn suýt, nếu như đổi lại 5-6 năm trước còn tại lên đại học thời điểm, nàng khả năng một bàn tay thì phiến đến người này trên mặt đi. Nhưng bây giờ, nàng sáng lập công ty của mình, cảm nhận được xã hội khó khăn, thì không cách nào lại như vậy tùy hứng vọng vi. Nhìn đến Đồng Tiểu Đại giữ im lặng, Hồ Thành có chút không vui. Nữ nhân này, cũng đã gần đói còn trang cái gì rụt rè. Nếu không phải là bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp, lại có thể giúp ta đả kích Trương Dịch, ta sẽ đuổi tới theo đuổi ngươi. Lúc này, cách đó không xa Vương Mông đi tới, cười đối Hồ Thành nói ra. Hồ Thành, ngươi mau tới đây chuẩn bị một chút. Đến lúc đó cái thứ hai cũng là ngươi lên sân khấu diễn giảng. Hồ Thành nhìn đến Vương Mông đến đây, liền tạm thời buông xuống Đồng Tiểu Đại, cười đi tới. Được rồi. Ta lập tức tới ngay. Đồng Tiểu Đại nhìn lấy Hồ Thành đi. nhưng trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Hermes túi sách trong tay gấp siết chặt, dây buộc đều biến hình. Chẳng lẽ nói ta thật muốn hướng hắn thỏa hiệp sao? Vừa nghĩ tới lúc trước liên quan tới Hồ Thành đánh giá thái độ, Đồng Tiểu Đại tâm lý thì tràn đầy kháng cự. Thế nhưng là, nàng hiện tại đích thật là cùng đường mạt lộ. Lúc trước đại học vừa tốt nghiệp, nàng thì tâm cao khí ngạo muốn thành lập công ty của mình. Vẫn là cha mẹ của nàng móc rỗng vốn liếng cho nàng 500 vạn. Lại thêm ngân hàng cho vay mới thành lập công ty. Ban đầu mấy năm công ty thật là đã kiếm được tiền. Kinh doanh tình huống phi thường không tệ. Sau đó nàng vì để cho công ty làm lớn làm mạnh, thậm chí về sau có thể lên sàn, cho nên trực tiếp lựa chọn được ăn cả ngã về không khuếch trương đại xí nghiệp quy mô. Kết quả 2 năm trước, bởi vì thị trường hoàn cảnh đột nhiên biến đến kinh tế đình trệ, công ty sinh ý cũng là rớt xuống ngàn trượng. Cho tới bây giờ nàng không chỉ là nhân viên tiền lương hơn mấy tháng không có phát, còn thiếu ngân hàng 300 vạn cho vay. Ngay tại nàng cùng đường mạt lộ thời điểm, không nghĩ tới lúc trước bạn học cũ Hồ Thành chủ động tìm đến cửa, nói muốn cho nàng đầu tư. Ngay từ đầu Đồng Tiểu Đại cảm động ghê gớm, cho là mình gặp phải cứu tinh. Thế nhưng là ai muốn đến? Cái này Hồ Thành căn bản thì không có ý tốt. 3 lần 4 lượt tìm chính mình ra đi ăn cơm, sau đó tìm cơ hội muốn động thủ động cước, thậm chí làm ra mướn phòng ám chỉ. Đồng Tiểu Đại cẩn thận không có trúng chiêu. Thế nhưng là không ngăn nổi công ty tiền tài càng ngày càng khẩn trương. Nếu như không còn mới tiền tài đầu nhập, công ty của nàng chỉ có thể tuyên cáo phá sản. Mà lại nàng cũng muốn trên lưng một số lớn nợ nần. Lúc này thời điểm, mấy cái nữ đồng học đi tới, nở nụ cười cùng Đồng Tiểu Đại đáp lời. Tiểu Đại, người thật sự là càng ngày càng đẹp a. Quả nhiên nữ nhân xinh đẹp vận khí cũng là tốt. Liền Hồ Thành đều vây quanh ở ngươi phía sau cái mông chuyển. Trương Mộng Lan mặt mũi tràn đầy ghen tuông nói. Phương Vũ Thiến cũng là âm dương quái khí nói ra. Ai, chỉ là không có nghĩ đến a. Lúc trước đại danh đỉnh đỉnh Hoa Khôi, hiện tại cũng biến thành như thế thực tế. Không có cách, đây chính là xã hội hiện thực a. Rất tốt, nữ nhân nha. Vốn chính là cần phải tìm cái đàn ông có tiền. Mấy cái nữ nhân một mặt ý cười. Thế nhưng là ngôn ngữ bên trong lại là kẹp thương đeo gậy. Rất hiển nhiên, mấy người đều coi trọng Hồ Thành tiền tài. Muốn cùng hắn phát sinh một đoạn quan hệ. Chỉ bất quá nhìn thấy Hồ Thành vây quanh Đồng Tiểu Đại chuyển, tâm lý bất mãn, cho nên cố ý tới chế nhạo một phen. Đồng Tiểu Đại sắc mặt có chút khó coi. Nguyên bản nàng cũng không phải một cái sẽ bị người khác chế nhạo chủ. Chỉ bất quá những lời này đích xác xác đâm trúng tâm sự của nàng. Không để cho nàng biết nên mở miệng như thế nào. Tâm lý ủy khuất thời điểm, nàng nhìn thấy nơi xa đang cùng những bạn học khác chuyện trò vui vẻ Trương Dịch. Mấy năm không thấy, Trương Dịch tựa hồ so trước kia càng thêm anh tuấn. Ăn mặc cách ăn mặc cũng so sánh coi trọng. Xem ra lẫn vào cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc, hắn chỉ là cái phổ thông dân đi làm. Đồng Tiểu Đại trong lòng vô cùng tiếc nuối. Nếu như Trương Dịch đổi lại Hồ Thành mà nói, cái kia nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận lấy thân thể đem đổi lấy đầu tư điều kiện đâu? Cái kia nàng đại khái liền cân nhắc đều sẽ không cân nhắc đi. Chỉ tiếc, Trương Dịch vô luận cố gắng nữa, nhưng như cũ là cái kia nông thôn đi ra Phượng Hoàng Nam. Lại anh tuấn xuất khí, có năng lực đi nữa, lại không có bậc cha chú tích lũy, cho nên hiện tại, hắn đại khái cũng chỉ là cái ở trong thành thị lẫn vào cũng không tệ lắm tiểu bạch lĩnh đi. Cùng Hồ Thành dạng này lão bản là không có biện pháp tương so. Đồng Tiểu Đại do dự một chút, hướng về trung tâm hoạt động đi tới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.